Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, Bàn Long hoàn tất. Yên tĩnh im ắng bốn phía, không khí trong lúc nhất thời dường như đọng lại xuống tới. Bối Lỗ Đặc cùng Na Chát bọn người mở mắt, kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Minh, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại ở bên tai quanh quẩn, khiến mấy người dường như đang nằm mơ. Nguyên lai người thật có thể đột phá đến chí cao thần cấp bậc, hơn nữa còn có thể 11 hệ cùng một chỗ đột phá. Trần Tiểu Minh tu vi đột phá, đánh nát mọi người nhận biết. Bối Lỗ Đặc tuy nhiên sớm biết Trần Tiểu Minh rất mạnh, so với bình thường chúa tể mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh đến trình độ như thế. Trong sân mấy người cũng liền Lâm Lôi có thể bảo trì trấn tĩnh, đột phá đến hồng mông chi thể Lâm Lôi, giờ phút này cũng không so Trần Tiểu Minh yếu, ngược lại càng mạnh mấy phần. Hợp, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng, trong nháy mắt 11 cái chí cao thần phân thân dung hợp duy nhất, lại lần nữa trở lại Trần Tiểu Minh thể nội, thực lực đột phá. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua lần sau thăng cấp kinh nghiệm. Quả quyết không tiếp tục giờ rồi. Không cần thiết, Bàn Long phụ thuộc vũ trụ tối cao đẳng cấp cũng liền chí cao thần. Dung luyện ra quả thực, đã thỏa mãn diễn hóa thế giới yêu cầu. Không cần thiết lãng phí nữa điểm kinh nghiệm. Dù sao cái kế tiếp vị diện, vẫn là muốn đem tu vi dung luyện. Chúc mừng lão sư đột phá. Lâm Lôi một bước tiến lên, đối với Trần Tiểu Minh chúc mừng nói, tuy nhiên thực lực của mình mạnh hơn, đến Lâm Lôi đối với Trần Tiểu Minh y nguyên rất là cung kính. Vô luận là cái sau tại chính mình khi còn bé đối với mình dạy bảo, vẫn là sau tới tu luyện phía trên trợ giúp, Lâm Lôi nội tâm đều rất cảm kích Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh giúp hắn nhiều lắm, thì liền mình bây giờ thực lực này đều là lão sư đưa tới thần cách tương trợ. Ân, kỳ thật sớm liền có thể đột phá, một mực chờ đợi ngươi thôi. Trần Tiểu Minh nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt lại là nhìn lấy Lâm Lôi. Lão sư đang chờ ta. Lông mày nhíu lại, Lâm Lôi không hiểu, lão sư tu vi đột phá vì sao muốn chờ mình. Thôi, ngươi đã đột phá đến hồng mông trưởng khống giả thực lực, có một số việc cái kia nói cho ngươi biết. Vung tay lên, chí cao thần quy tắc chi lực hiển hóa, hư không bên trong xuất hiện một mảnh tinh không mịt mùng. Lâm Lôi, vi sư cũng không thuộc về nơi này, tùy ý kích thích trước người hư không tinh quang. Trần Tiểu Minh chậm rãi nói, cái này tinh không mịt mùng, nơi này tựa như cũng là cái này phụ thuộc vũ trụ, cũng chính là các ngươi chỗ sinh hoạt mảnh không gian này. Một chút xíu cho Lâm Lôi giảng dài, mà làm sư ta đến từ tại phiến tinh không này bên ngoài. Một chỉ điểm ra, tinh không mịt mùng bỗng nhiên biến hóa. Tinh không bên ngoài lại lần nữa xuất hiện vô số tương tự tinh không. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa bị tinh quang bao phủ. Vô số tinh quang thiểm nhấp nháy lấy, tạo thành từng mảnh tinh không. Lâm Lôi, cái này chư thiên cuồn cuộn, mặc dù ngươi đã trở thành hồng mông trưởng khống giả, trở thành cái này một mảnh tinh không tối cường giả, một chỉ điểm tại lúc đầu tinh không phía trên, trong nháy mắt một khỏa tượng trưng cho Lâm Lôi sáng chói tinh quang thiểm động lên, vô cùng chói sáng. Nhưng tu luyện không có cuối cùng, tinh không bên ngoài càng có tinh không. Vung tay lên, vô số tinh không bên trong đều có một khỏa sáng chói tinh quang thiểm động lên. Trong chốc lát, vô số tinh quang thiểm diệu phát ra hào quang chói sáng. Lâm Lôi, ngươi bây giờ nhìn qua, ngươi viên kia tinh quang còn lóa mắt sao? Ngắm nhìn bốn phía, mênh mông trong thiên địa, lập lòe tinh quang không có 10.000. Cũng liền 8.000 số lượng, nhiều như vậy tinh quang thiểm diệu phía dưới, chính mình viên kia, mặc dù quang mang vẫn như cũ, nhưng cũng không lại chói mắt. Lão sư, ta đã hiểu, trịnh trọng đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ. Lâm Lôi tâm lý cảm nhận được Trần Tiểu Minh dụng ý. Lão sư xem ra đã nhìn ra tu vi của ta. Đây là tại nhắc nhở chính mình. Không nên lười biếng tu luyện sao? Ngươi hiểu tự nhiên là tốt. Vui mừng nhẹ gật đầu. Lâm Lôi xem như hắn đông đảo trong các đệ tử. Lớn nhất bớt lo một cái. Mà lại giờ khắc này đột phá đến hồng mông chi thể. Ngày sau tất nhiên trở thành hồng mông trưởng khống giả cấp độ. Tốt, vi sư lại dẫn ngươi đi gặp một người đi. Đoán chừng hắn đã không thể chờ đợi. Dương mắt lên nhìn, nhìn phía bên trong thiên địa một chỗ. Chỗ đó tại Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống về sau. U ám khí lưu chuyển động, không gian vặn vẹo, u ám khí lưu hội tụ, hình thành một nói không gian thông đạo. Đi thôi, bước ra một bước, tại người khác trên địa bàn làm loạn. Trần Tiểu Minh cũng muốn đi gặp vị kia hồng mông trưởng khống giả. Lâm Lôi tại sau lưng nghi ngờ dưới, nhưng từ đối với Trần Tiểu Minh tín nhiệm, vẫn là đi theo. Hưu, hai bóng người thực sự nhập không gian thông đạo. U ám khí lưu trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bối Lỗ Đặc, Na Chát bọn người dường như bị cấm ngay tại chỗ đồng dạng. Không cách nào động đậy. Hồng mông không gian bên trong, hưu, Trần Tiểu Minh cùng Lâm Lôi bóng người xuất hiện. Cách đó không xa trên bàn đá, mà Bảo Nam Tử cũng sớm đã chuẩn bị tốt loại rượu. Hai vị, ta thế nhưng là chờ đợi thật lâu. Hồng Mông vừa cười vừa nói, ánh mắt tại Lâm Lôi trên thân không ngừng đánh giá. Rất là kích động, cô tịch quá lâu, cái này lớn như vậy trong vũ trụ. Rốt cục lại lần nữa đản sinh ra siêu thoát trưởng khống giả. Ngồi đi. Trần Tiểu Minh như quen thuộc ngồi xuống một bên, bưng lên trước người nước trà, tinh tế phẩm mùi, thật sự là trà ngon, răng môi thơm ngát, cửa vào trong veo, còn có linh khí gột rửa linh hồn, tăng lên ngộ tính, đích thật là trà ngon. Lâm Lôi khách khí nói tạ, vừa rồi làm xuống dưới, bất quá trong nội tâm đối với cái này lạ lẫm chi địa. Vẫn có chút mâu thuẫn. Tiểu hữu quả nhiên như vậy không khách khí nha. Hồng Mông đối với Trần Tiểu Minh như vậy chưa từng chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là cảm giác đến đương nhiên đồng dạng. Quả nhiên ngươi gặp qua tương lai của ta thân. Để xuống nước trà, Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông, tại đối phương vũ trụ bên trong bắn đi. Đối phương không có đối với mình ra tay. Trần Tiểu Minh chỉ cho rằng có một loại khả năng, cái kia thì là tương lai của mình thân xuất thủ. Tiểu Hữu nói, thật là khiến người hâm mộ nha. Cười khẽ nhẹ gật đầu. Hồng Mông đối với Trần Tiểu Minh đi nói, tâm lý có chút hâm mộ. Hắn là cái này Hồng Mông không gian bên trong cái thứ nhất sinh mệnh. Vô số năm tháng đến, thực lực của hắn, tiến bộ đều rất chậm chạp. Đường đối với hắn mà nói, dường như đi đến cuối con đường đồng dạng. Hâm mộ sao? Vô thần nhìn lấy hỗn độn. Hiện tại Trần Tiểu Minh cũng không muốn hâm mộ. Hắn chỉ có nhìn thấy cái kia vị lai thân, sau đó đem hắn đánh chết. Tại sao muốn nhúng tay chuyện của mình? Càng là tại sao muốn đem tam sinh tam thế vị diện rời đi? Lâm Lôi ở một bên trầm mặc không nói. Hiển nhiên hắn còn không có làm rõ ràng nơi này tình huống. Ai, Lâm Lôi, trà cũng uống, người cũng gặp, vi sư cần phải đi. Đem Lâm Lôi đưa đến lấy Hồng Mông không gian. Trần Tiểu Minh tâm lý tại giới này lại không lo lắng. Lão sư, ngươi bây giờ thì, về sau lời nói, Lâm Lôi không tiếp tục nói. Mênh mông thiên địa, mỗi người đều đang đuổi tìm con đường của mình. Lão sư cũng đang theo đuổi chính mình đạo. Không thôi nhìn lấy Trần Tiểu Minh, Lâm Lôi cung kính khom người đi đại lễ. Cung tiễn lão sư. Trần Tiểu Minh vui mừng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, con mắt nhìn liếc một chút Hồng Mông, yên lặng đem giao diện thuộc tính hô hoán mà ra. Hưu, thân thủ ở tại phía trên một chút. Ngay tại bạch quang sắp buông xuống thời điểm, một quả màu bạc hạt giống bị Hồng Mông ném đi ra, chui vào Trần Tiểu Minh thể nội. Bạch quang lóe lên, Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mênh mông không gian bên trong, Lâm Lôi đưa thanh âm khác đang vang vọng lấy. Lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy Trần Tiểu Minh bóng người. Lão sư, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.